Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 497, Bồi Luyện. Địa điểm là Gran Tesoro, gian nào đó trong tửu quán, cái nào đó ngồi tại bên quầy ba bên trên hải tặc có chút thần thần bí bí đối với đồng bạn bên cạnh. Mở miệng nói, cái gì? Một bên đồng bạn uống một hớp rượu, sảng khoái khẽ than thở một tiếng, chợt hơi có chút hiếu kỳ dò hỏi. Hai ngày này Gran Tesoro tin tức lớn, hải tặc đắc ý nói, Carthus lão bản a, trên đại dương bao la minh tinh nổi bật nhất, cái này Gran Tesoro chủ nhân, hai ngày này cùng cái kia vừa vặn đánh bại Kaido nam nhân. Tứ hoàng một trong Mario xưng huynh gọi đệ một mực bồi tiếp hắn tại tòa thành thị này bốn phía du. Ngoạ a, cái này a, ngươi đúng không nhìn Tesoro thời báo sao? Đồng bạn không hứng lắm ở rượu, đều đã tham khảo mấy chục lần. Còn có cái gì tươi mới? Tesoro thời báo là phát hành tại Gran Tesoro thành phố Nhật báo. Chủ yếu chính là đưa tin một cái mỗi ngày tòa thành thị này có cái gì chuyện thú vị. Có bao nhiêu một đêm chợt giàu may mắn. Có bao nhiêu mới tăng thú vị phục vụ. Thuần túy giải trí tính báo chí. Ta muốn nói không phải cái này. Hải tặc vội la lên. Ngươi nói những thứ này ta đương nhiên biết. Ta nói cho đúng là. Nghe nói Carthus lão bản còn mời Mario tham dự vào hắn mới nhất một bộ phim bên trong. Đóng vai trùm phản diện đâu? Thật sao? Cái này cũng không kỳ quái đi. Đồng bạn y nguyên hờ hững lạnh lẽo. Bị kẹt người lão bản mời tham dự quay phim đại nhân vật không phải có nhiều lắm sao? Thế giới mới dưới mặt đất đám cự đầu trên cơ bản đều lộ ra mặt đi. Không ngừng a, tiếp xuống ta muốn nói mới là trọng đầu hí. Hải tặc bỗng nhiên có chút đắc ý mở miệng nói. Tin tức mới nhất. Gran Tesoro trung tâm, tòa kia cao nhất cao ốc, tượng trưng cho Gran Tesoro vương quốc độc lập tồn tại tài phú lá cờ bên cạnh. Băng hải tặc Mario cờ xí đã bắt đầu bay lên. Không thể nào, đồng ngạn rốt cuộc không kềm được. Một ngụm rượu phun ra ngoài, kích động nói, cho dù là chụp Mario mông ngựa cũng không cần làm đến bước này a. Đây là triệt để dự định vùi đầu vào tứ hoàng dưới trướng rồi. Carthus lão bản cuối cùng vẫn là bù không được thế giới đỉnh cấp lực lượng sao? Không, ta nghĩ không phải đầu nhập vào. Hai mặt cờ xí độ cao giống nhau. Ta nghĩ đây là kết minh, gặp lại bằng hữu của ta. Tesoro bến cảng, Luis cùng bằng hữu của mình lưu luyến chia tay. Có rảnh thường tới chơi. Gian phòng của ngươi ta sẽ vĩnh viễn giữ lại cho ngươi. Bằng hữu của ta, Tesoro nhăn chân ý cát, trong hốc mắt còn phi thường hợp với tình hình chảy xuống mấy giọt nước mắt. Xuất thần nhập hóa diễn dịch ra một bộ bạn thân hai người lưu luyến chia tay cảnh tượng. Đương nhiên Luis cũng không rơi người về sau, giống như vểnh lên không phải vểnh lên khóe miệng, muốn nói lại thôi thần sắc. Tinh thần chán nản ánh mắt, hoàn mỹ biểu hiện ra đối với ly biệt không cam lòng cùng đối với bạn bè không bỏ. Nhưng là biệt ly chung quy vẫn là muốn tới. Luis leo lên chờ đợi đã lâu thuyền hải tặc. Tesoro đứng tại bến cảng yên lặng ngóng nhìn. Theo thuyền lớn dần dần đi xa, bầu không khí tựa hồ đã đến nhất bi thiết thời điểm. Người đến cùng đang làm cái gì thành tựu? Carthus. Một đạo màu tím cổng không gian đột nhiên tại Tesoro bên người nở rộ. Lockhart lộ ra nửa cái đầu, thấp giọng bất mãn nói, mấy ngày nay ngươi là ở trên diễn cái gì quỷ dị hữu nghị cố sự sao? Nha, hợp tác rất thuận lợi a. Tesoro tùy ý cười nói, làm rõ thân phận của hắn đằng sau. Hắn cũng không có bảo lưu lại, vốn là vậy mang theo chính phủ nhiệm vụ tới. Lấy thân phận của Mario dành trước chàng bất quá là vì đánh trước dò xét một cái hư thực. Ha ha, bị ta giật nảy mình. Cho nên, Lockhart không nhịn được nói. Ngươi liền cùng hắn kết minh rồi. vô căn cứ cho tên hỗn đản kia như thế lớn một cái công lao. Đây không phải một tin tức tốt sao? Tesoro quay đầu nhìn xem Lockhart. Hợp tác với ta không phải Louis, mà là chính phủ. Minh bạch chưa? Ngươi lại có thể vì ngươi sùng kính nhất các thiên long nhân công tác. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Hơn nữa, khoảng cách bắt hắn lại nhược điểm. Cái này không thì càng tiến lên một bước rồi sao? Nhiệm vụ cái này hoàn thành. Cùng Tesoro kết minh, Louis hướng Gorose báo cáo đằng sau. Bọn hắn biểu thị rất hài lòng. Vô luận là Louis hiệu suất làm việc vẫn là tài phú giáo hội thức thời cùng cường hãn đều rất đề các. Gorose cao hứng. Louis chỗ hồi báo cho bọn hắn thành quả vẫn là tương đối khiến người tâm động. Tài phú giáo hội cùng chính phủ toàn diện liên thủ. Đối thủ là quân cách mạng. Cùng một ít lòng mang ý đồ xấu đám gia hỏa. Tại phần đông có được The Lord mà có chút kìm nén không được đám quốc vương còn không biết thời điểm. Bọn hắn ỷ vào đã cùng chính phủ đứng chung một chỗ. Tài phú giáo hội sẽ cùng chính phủ nắm tay lại đến. Toàn diện vây quét quân cách mạng. Hòa binh binh đoàn cùng The Lord nhóm sẽ bị gia nhập vào CP dưới trướng. Louis dưới tay lực lượng sẽ cấp tốc căng phồng lên đến. Dù sao cục diện bây giờ là hải quân phần đông chi bộ bị hủy diệt tính đả kích. Miễn cưỡng còn may mắn còn sống sót chỉ có thể co đầu rút cổ không ra. Thật sự là tương đương thê thảm. Sau đó, so với hải quân, các Gorose hiển nhiên muốn càng thêm tín nhiệm Louis. CP trở thành chính phủ cùng tài phú giáo hội trao đổi đầu mối then chốt. Kỳ thật đối với hoa thú binh The Lord gì gì đó chính phủ cũng không phải là đặc biệt coi trọng. Có cần, chỉ cần có hàng mẫu muốn làm ra đồng dạng thậm chí ưu tú hơn sản phẩm cũng không phải việc khó. Dù sao, chính phủ có được Vegapunk, tài phú giáo hội có nhất làm chính phủ động tâm, nhưng thật ra là nó chỗ đại biểu mọi người. Tổ chức này nổi lên mặt nước đằng sau, chính phủ mới ý thức tới nó đáng sợ. Trên thế giới đông đảo phú thương gia nhập liên minh trong đó. Thế giới mới dưới mặt đất đám cự đầu là trong giáo hội cán bộ cao cấp. Thậm chí thế giới phần đông vương quốc đám quốc vương cũng là giáo hội trong cửa khách. Tại cái này chính phủ ốc còn không mang nổi mình ốc. Gia nhập liên minh nước đã dần dần độ chính phủ mất đi lòng tin thời khắc. Nó có thể tại chính phủ ứng đối biện pháp ra sân khấu trước đó viện trợ chính phủ giữ gìn biển cả. Ổn định, có thể vãn hồi chính phủ danh vọng. Điều kiện tiên quyết là, nó là thuộc về chính phủ, là khả khống. Cho nên, Tesoro được thừa nhận vì vương quốc độc lập, trở thành chính phủ gia nhập liên minh nước. Tài phú giáo hội cũng đã trở thành chính phủ cổ vũ phát triển hợp pháp tông giáo. Cho nên, Gorose dặn dò Louis, gấp rút đối với tài phú giáo hội thẩm thấu, muốn đem cái này không ổn định tồn tại biến thành trong tay chính phủ đao. Chính phủ mặc dù đã nhận dẫn dắt bắt đầu khai phá chính mình sản xuất hàng loạt hình binh khí, nhưng là cũng không đại biểu nguyện ý cứ như vậy từ bỏ một cỗ lực lượng khổng lồ. Huống chi, nó thật sự là quá nguy hiểm. Gia nhập liên minh nước đã bởi vì nó tồn tại mà lòng mang ý đồ xấu. Louis vui vẻ tiếp nhận, tựa như là hắn tiếp nhận Tesoro liên quan tới viện trợ tài phú giáo hội khuếch trương. Đem càng nhiều địa bàn đặt vào giáo hội bản đồ, để vốn liếng lực lượng mạnh lên. Đào đoạn chính phủ căn cơ đề nghị đồng dạng. Cái này vừa đồng minh thành lập đến cùng sẽ để cho thế giới đi về phương nào hiện tại còn chưa từng. Biết được, quân cách mạng ở sau đó vây quét đằng sau sẽ có như thế nào cảnh ngộ Louis cũng hoàn toàn không. Biết gì cả, hắn hiện tại chỗ mong đợi sự tình chỉ có một dạng. Tới đi, Katakuri, thật tốt dạy một chút ta, càng thượng cấp hơn Haki Kenbunsoku. Đến cùng là như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.